Chương 441, nói trước một bước. Đinh Kỳ Sơn mất tích hỏa phiến dựng thẳng lông mày, là những người kia nói trước động thủ hẳn là Triều Sinh trưởng môn sắc mặt đồng dạng không tốt, đệ tử đã nghiêm lệnh hình đường, phường thị bốn môn sở hữu xuất nhập tu sĩ, đều phải lấy mặt thật phương pháp kính nghiệm tra. Hỏa phiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một tiếng không gặm hướng phường thị tiến đến. Vì câu được ma linh con cá lớn này, nàng không nhúc nhích Đinh Kỳ Sơn, chính là trông cậy vào cầm một vạn quang hạch, để luyện máu lao yêu ra thêm chút sức, giúp bọn hắn đem kia thai họa đồ vật trừ. Nhưng là bây giờ, Đinh Kỳ Sơn tại thiên địa môn phường thị, cứ như vậy im hơi lặng tiếng mất tích, xem như chuyện gì xảy ra là ma linh lại tại hướng thiên địa môn khiêu chiến, nói nàng thiên địa môn khắp nơi là cái sảng sao thanh phong trong khách sạn, Lư Duyệt nghe Phi Huyên mang về tin tức về sau, đã trầm mặc một hồi lâu. Bốn môn đều là mặt thật phương pháp kính, sư tỷ, thiên địa môn hình đường công khai truy tra ma môn mật thám, kỳ thực chính là đang tìm Đinh Kỳ Sơn đừng nói nữa, hiện tại tìm, đã muộn. Lư Duyệt đánh gây hắn mưu toan lời an ủi, Phi Huyên, ngươi không tiếp xúc quá ma linh, vì lẽ đó không biết hắn tâm cơ trô đáng sợ. Cái kia nuông chiều sẽ tính toán lòng người, đối thiên địa môn hòa luyện máu lao yêu hợp tác chuyện, khẳng định đã sớm rõ ràng trong lòng. Luyện máu cùng hỏa phiến sư tôn, đột nhiên cùng sau lưng Đinh Kỳ Sơn, đi vào phường thị, chỉ sợ người ta đã sớm kinh hãi. Nếu như chỉ là nàng một cái, vô hình thân thể, chạy đi đâu cũng không đáng kể. Thế nhưng là có Đinh Kỳ Sơn, mà nàng cái này quang chi vòng chủ nhân, nhất thời lại không chết được, nàng làm sao có thể để ưu tuyển chi chủ mạo hiểm hơn nghìn năm trước, nàng có thế bằng sức lực một người, để thiên địa môn chết vì tai nạn nhiều như vậy, kém chút sụp đổ. Lại có thể nào cam đoan nàng không phòng ngừa chú đáo, sớm tại này phường thị bố trí xong đường lui hướng chi, bên này còn có ma môn người bên kia tương trợ. Lư Duyệt tâm tư xoay chuyển nhanh, một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Bỏ qua đã bỏ qua, hiện tại mấu chốt là, không thể lại để cho luyện máu lao yêu, cu nở dê chạy trô nở đi. Không có luyện máu lao yêu cái này hóa thần tu sĩ, ma môn trong này người lại nhiều, cũng là bị một đường nghiền ép phần. Ngươi trở về nói cho thời vũ sư bá, bên kia kế hoạch tạm thời mắc cạn, luyện máu lao yêu, chúng ta muốn nói trước động thủ là thiên địa môn động. Sư tỷ Phi Huyên có chút chấn kinh, thiên địa môn một lần lại một lần tìm đường chết, ngươi cần gì phải, vì bọn họ mọi chuyện mưu tính. Lư Duyệt nhìn hắn ngốc dạng, tâm tình buồn bực cuối cùng tốt hơn chút nào. Nguyên Anh tu sĩ, nếu như lập ý muốn trốn, Nguyên Anh xuất khiếu thời điểm, có mấy cái có thế bị bắt lại hung chi, luyện máu lao yêu vẫn là hóa thần tu sĩ. Phi Huyên há to miệng, bất đắc dĩ lại nhấp bên trên. Một người liều mạng, mười người khó chống chọi đạo lý, hắn là biết đến. Một cái hóa thần tu sĩ trước khi chết phản công, quy tàng giới tạm thời không thương nổi, gây, càng tính không ra. Có thể như thế nào như vậy biệt khuất đâu luyện máu lao yêu kém chút hại chết sư tỷ, hắn làm sao lại không thể, trong này, giúp đỡ cho hắn một bàn tay. Đưa cờ rồi, vậy cứ thế quyết định, đi cùng thời vũ sư bà nói. Để khí tật sư bá bọn họ, còn tại bên kia để phòng nội nhỡ, thiên địa môn bên này, ta tới. Thiên địa môn có 5 vị hóa thần tu sĩ, tại linh giới, nếu như luyện máu lao yêu làm được thật quá mức, tu chân liên minh cũng sẽ không chí chi mặc kệ. Huống chi, nguyên bản thiên địa môn liền sớm cùng luyện máu lao yêu chống lại, cái gọi là nợ nhiều không lo này một hồi, Lư Duyệt kỳ thật cũng không cảm thấy, nàng tại cho thiên địa môn gây phiền toái. Tương phản, nếu như vận hành thỏa đáng, để thiên địa môn đỉ hệ tờ lao yêu quái đó, ngược lại có thế chấn động tông môn sĩ khí. Nàng trừ mặt khác trang điểm, bên ngoài còn đeo ngăn cách thần thức dò xét mũ rộng vành. Chỉ cần nàng không bại lộ, chỉ cần luyện máu lao yêu, còn muốn theo thiên địa môn trong tay, cầm một vạn quang hoạch, tạm thời hắn liền sẽ không bị ma linh lại lắc lư lặp đi lặp lại. Lư Duyệt tin tưởng, tên kia, coi như chạy trô nở, cu nở dê nhất định sẽ không chịu phủ. Ma môn mật thám. Lại thêm thiên địa môn nội bộ bất ổn, lại thêm luyện máu cái này đại sát khí thực tế là chơi chiêu tốt nhất giường ấm hiện tại chỉ nhìn, nàng cùng ma linh, ai có thể tại lúc này, giành ở phía trước. Cắt tiết hầu mối hận, có thể báo thời điểm, nếu như không báo, tuyệt không phải nàng Lư Duyệt phong cách. Thiên địa môn người khác nàng cũng không tin. Hiện tại Đinh Kỳ Sơn chạy trô nở, sư tôn tối thiểu nhất cũng sẽ đến phường thị tìm kiếm chút vận may. Ngươi tại làm cái gì để họa phiến sinh khí chính là, luyện máu lao yêu lúc này thế mà không phải đàng trang người, mà là một bức đại gia hình, ngồi tại tiểu lâu, ba lượng thức nhắm, hai bình rượu ngon, hưởng thụ nhân sinh của hắn. Hắc hắc, không có mắt A-la ho tư bận rộn lâu như vậy, liền không thể khao khao chính mình luyện máu lao yêu hiếp mắt, cười đến rất có phong độ, muốn hay không đến một chén khó được chúng ta có thế theo đối địch, hợp tác một chút. Trên đường cái những cái kia nguyên bản tán loạn ma môn mật thám, nay nửa ngày công phu thiếu đi rất nhiều, hẳn là hắn đến, kia hai cái cu nở dê đến. Hắn nghĩ cha ma linh, chỉ dựa vào chính mình một cái, có chút khó khăn, thế nhưng là nếu như những cái kia mật thám đều biết, so với hắn cùng con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Một vạn quang hoạch, lần này vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không lại bay. Hiện tại nhiều treo thiên địa môn một hồi, lại cho ma linh cùng những người kia một điểm may mắn thời gian, chờ hắn tìm tơ ý thời điểm, mới có vẻ hắn bản sự. Hoa phiến lạnh lùng phủi hắn một chút, xoay người rời đi. Nếu không phải đồ đệ trên tay hắn, không có tác dụng lao yêu lưu duyệt tại dưới tử lâu, đuổi theo nàng thời điểm, vừa vặn nghe được nàng mài răng tiếng. Bất quá ở đây, nàng cũng không dám cùng hoa phiến nhận nhau, giả bộ vô sự cùng nàng hai con đường. Tại hoa phiến hoài nghi đang muốn quay đầu quát hỏi thời điểm, bước nhanh cùng nàng đi hướng song song. Sư tôn là ta, Lư Duyệt. Không nên nhìn ta, thiên địa môn phường thị có không ít ma môn mật thám đồ đệ truyền âm, để hoa phiến bước chân lảo đảo một chút. Về trở về, không phải nằm mơ đi nàng để nàng đi thăm dò Đình Kỳ Sơn, có thế nàng đường đường hóa thần tu sĩ, sửng sốt bị người ta đùa bỡn xoay quanh, khó khăn được sự giúp đỡ của cốc lệnh tác, xác định được. Còn để hắn tại chính mình địa bàn bên trên, miễn cưỡng chạy. Thật sự là không mặt mũi A sư tôn sư công, phi linh sư bá cùng Xuân Triều sư thúc, ba người đều không tại trong tông, ma linh đã chạy trôn ở, tạm thời chúng ta liền nhất định tìm không thấy nàng. Đã như vậy, liền tóm lấy, chúng ta có thể bắt lấy A cái gì gọi là chúng ta có thể bắt lấy họa phiến tại đồ đệ xuất hiện thời điểm, liền đã biết. Trở về liền tốt, luyện máu chuyện, sư tôn nhất định sẽ không lại để ngươi thất vọng. Lư Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, vậy ngài đáp ứng ta một sự kiện, coi như đền bù được không hỏa phiến yên lặng, đây là cùng với nàng nói điều kiện chuyện gì ta lại bế quan thời điểm, ngài không thể lại đem ta vứt đi ra. Đồ đệ tiểu nhuyễn, còn mang theo ý cười thanh âm, để hỏa phiến phi thường nghị xúc nàng mũ rộng vành, nàng rất muốn xem, đồ đệ có phải thật vậy hay không hồi phục bình thường. Sư tôn Lư Duyệt kéo dài âm điệu, để hỏa phiến đau răng ở giữa, rồi lại vui mừng không thôi. Hình như là hồi phục bình thường. Ma Linh đã mang Đinh Kỳ Sơn chạy trốn ở, hiển nhiên, cũng là ý thức được, U Tuyển Chi chủ hiện tại nhược điểm lớn nhất. Hắn có cái gì nhược điểm giống như ta, tu vi yếu nhỏ A Lư Duyệt kỳ thật bị Đinh Kỳ Sơn ngày đó lời nói, chọc tức, sư tôn, U Tuyển đều có thể dung hợp Đinh Kỳ Sơn bay cánh, ta quang chi vòng, chân chính sử dụng phương pháp, bên cạnh đều không đụng, ngài liền thương xót một chút ta đi như thế nào không đáng thương kia một cổ máu. Cho tới bây giờ, nàng cu nở dê không buông xuống đang nghi. Ngày ấy, rõ ràng Lư Duyệt phí đi lớn như vậy đại giới, không để ý tính mạng, đem U Tuyển Chi chủ bắt lấy, kết quả lại là như vậy kết thúc. Sai tại nàng hòa thuận chính, còn có một đám đã sớm ngày sống dễ chịu nuông chiều, không biết ứng biến đần độn nguyên anh đệ tử trên thân. Họ đinh trốn qua về sau, còn truyền đến trò cười thanh âm, thế nhưng là xinh xinh đem nàng đồ đệ tức giận đến thổ huyết. Hoa phiến hoài nghi. Nếu như tương lai một lần nữa, quang chi vòng chống lại U Tuyển, vẫn là không thể phát huy nó phải có bản sự, bằng Lư Duyệt tính tình, đem thiên địa môn na ho cái long trời lở đất về sau, lại đem nó đập cũng có thể. Sư tôn đáp ứng ngươi, chuyện này, trong vòng 10 năm, ai cũng không thể, vi phạm ý nguyện của ngươi, lại đem ngươi theo Minh Đức lầu bên trong lôi ra ngoài. Sư tôn quả nhiên là tốt sư tôn. Mũ rộng vành bên trong Lư Duyệt niết miệng, bắt luyện máu lao yêu thời điểm. Muốn ta hỗ trợ sao đồ đệ thanh âm vui sướng, hỏa phiến nghe rất là an ủi, hóa thần tu sĩ chuyện, ngươi khả năng giúp đỡ gấp cái gì, bảo vệ cẩn thận chính ngươi, chính là giúp lớn nhất bận rộn. Đúng, ngươi bây giờ ở đâu thực tế không được, về tông môn đi hóa thần tu sĩ một khi đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ có tác động đến, nội nhỡ làm bị thương khó khăn trốn về đến Lư Duyệt, nàng thật là không có cách nào, hướng tiêu giao môn cùng quy tàng giới giao phó. Ta ở Thanh Phong nhà trọ. Nơi đó cấm chế, không phải nói, là toàn bộ phường thị tốt nhất sao Lư Duyệt thật không muốn bắt luyện máu lao yêu thất bại nữa. Sư tôn, xem ở phường thị nhiều người như vậy phân thượng, xem ở An Đô phường thị chết vì tai nạn nhiều người như vậy phân thượng, chúng ta không chơi quang minh chính đại được hay không hỏa phiến hé miệng, đồ đệ đã bình an trở về, đối phó luyện máu lao yêu, nàng nhưng từ không nghĩ tới, nói lại cái gì đạo nghĩa, bất quá lúc này, nàng rất muốn. Nghe nghe mà tinh ý nghĩ. Ngươi muốn làm gì độc dược thuốc mê còn có tiêu linh tán, hoặc là này ba loại một khối dùng. Lư Duyệt thanh âm hung dữ, tóm lại thần không biết quỷ không hay, để hắn trúng chiêu. Sau đó, ngài hòa thuận chính sư bá, không đánh mà thắng bắt lấy hắn, đóng kín phường thị, ở trước mặt tất cả mọi người, rút gân lửa ra, cờ ơ mở hắn thần hồn đối loại kia lao yêu quái nếu như nhân tử, chính là đối với mình đối với thiên hạ thương sinh không chịu trách nhiệm. Hoa phiến khỏe miệng giật nhẹ, ta còn tưởng rằng, ngươi có cái gì cái khác chiêu đâu như thế nào cùng ta nghĩ đến đồng dạng đâu. Lư Duyệt một cái nhịn không được, quay đầu. Sư tôn lời này, như thế nào nghe, đều là tại khen nàng chính mình. Tuy rằng cách mạng che mặt, hoa phiến lại có thể cảm giác được, đồ đệ cười híp ánh mắt. Có nụ cười thật tốt, nàng sớm đã thành thói quen đồ đệ trương dương cá tính, thói quen nàng cười ta cái này gọi ngươi thuận chính sư bá. Một khối mở tiệc chiêu đãi luyện máu lao yêu, ngươi mau trở lại Thanh Phong nhà trọ đi. Lư Duyệt bước chân dừng lại, sư tôn, vậy ngài hòa thuận chính sư bá, đều cẩn thận chút. Còn có, nếu như vạn bất đắc dĩ, đem hắn dẫn xuất phường thị, thiên địa môn chính đông, gần biển kia một mặt, có quy tàng giới 5 vị hóa thần. Chính đông, gần biển, quy tàng giới 5 hóa thần trong chốc lát, hỏa phiến đã sáng tỏ, luyện máu lao yêu cầm tù nàng địa phương, đại khái là đen trúc câu. Lao yêu quái ngược lại là có chút bản sự. Bất quá, quy tàng giới người, hình như càng có bản lĩnh. Thế mà có thế nhanh như vậy, đem Lư Duyệt vớt đi ra. Hoa phiến thời điểm ra đi, mặt mày khó được mang cười. Thuận chính không nghĩ tới, Lư Duyệt thế mà có thế trốn ra được. Sớm một chút đem luyện máu bắt cũng tốt. Hắn cũng sợ cái kia lật lọng lao yêu quái, lại cùng ma linh liên hợp lại, cùng trong phường thị ma môn mật thám, nhấc lên sóng gió gì. Thiên địa môn chịu không được ra y vo. Hắn sớm đã cũ, lại không muốn nhìn đến trong môn lập trường không kiên định đệ tử, bị người lợi dụng, sau đó bị sư muội lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cứ như vậy huyết tẩy. Hai người rất nhanh phân phối xong từng người muốn mang đồ vật, có chút cái, một cái không phải độc, không phải thuốc mê, thế nhưng là xen lẫn trong cùng một chỗ, chính là độc, chính là thuốc mê, liền có tiêu linh tác dụng. Luyện máu lao yêu lúc này lại không còn nữa lúc trước cười dạng. Nhìn xem tay trong tay tới hai người, nhíu nhíu mày. Như thế nào thật muốn tận các ngươi chủ nhà tình nghĩa. Hỏa phiến nhìn hắn trong tay mở ra thư tín, ở trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Luyện máu lao yêu không cái gì đầu óc, có thế ma linh đầu óc cũng quá dễ dùng, một khi lại để cho tên kia thuyết phục hắn, thiên địa môn việc vui nhưng lớn lắm. Đúng vậy à, không đầy đủ chủ nhà tình nghĩa, chúng ta sợ ngươi trước bị những người khác, lấy hết chủ nhà tình nghĩa. Ha ha ha, luyện máu lao yêu sững sờ về sau, chính là cười to, cầm trên tay thư tín chậm ung dung thu lại, chỉ cần các ngươi nỗ lực thành ý, lao yêu quái ta cũng sẽ có thành ý thế nào, lấy trước 1000 quang hoạch tiền đặt cọc, để cho ta làm sống càng có lực hơn chút, thật sự là thật không biết xấu hổ. Hoa phiến trong lòng mắng to, trên mặt lại còn duy trì lấy cười nhạt ý, phất tay gọi chủ quán, trọng chỉnh một tịch rượu ngon đồ ăn, ngồi xuống nói, tiền đặt cọc cũng không phải không thể cho. Ngươi muốn làm sống có lực, chúng ta cũng muốn làm chút ngon ngọt. Nói thế nào nghe xong quang hoạch có hy vọng nói trước đạt được chút, luyện máu nháy mắt quên kia trong thư nói, các ngươi muốn dạng gì ngon ngọt ngươi thật biết dò xét ma linh phương pháp. Hỏa phiến thanh em khẩn trương. Luyện máu nhìn hai người bọn họ một chút, ngồi thẳng vừa mới thăm dò qua thân thể, là ho tư phải là không biết, có thế phát ra tâm ma thể sao ngày ấy, hắn là bị Lư Duyệt không muốn mạng sức mạnh, dọa sợ. Kỳ thật trước mặt hai cái này, nên so với hắn còn muốn quan tâm nha đầu kia tính mạng. Ngày ấy, hai người này, trừ họa phiến tại ngay từ đầu gọi nàng đừng làm loạn bên ngoài, thuận chính thế nhưng là một cái giấm đều không thả. Có lẽ tựa như cho hắn đưa tin người nói như vậy, nha đầu kia, tại cầm chính nàng tính mạng, uy hiếp cược hắn không dám. Người đem dò xét ma linh phương pháp cho chúng ta, tiền đặt cọc lập tức cho. Luyện máu lao yêu túi dưới mí mắt, nhìn xem hỏa kế trên song sở hữu đồ ăn. Trước cho mình rót đầy một chén, tư chạy một tiếng, toàn bộ làm. Hoa phiến, ngươi đây là cho ngon ngọt sao? Ngươi đây rõ ràng là muốn đoạn ta đường lui. A 1000 quang hoạch cùng 10000 quang hoạch, đến cùng cái kia KNZNNZ, coi ta là nhút nhát tử sao? Ha ha, lao yêu quái, ta hoa phiến có ngu như vậy sao muốn nâng cái này? Ngươi đều có thế liếc mắt liền nhìn ra tới. Đề nghị hoa phiến cười khẽ, ý của ta là, ngươi đem tìm ma linh phương pháp, chế thành ngọc giản. Thiết hạ cấm chế, 3 năm sau, tự mình cởi bỏ. Ha ha ha, đây cũng là cái biện pháp tốt, Luyện Máu cười to, có Lư Duyệt nơi tay, hắn cũng không sợ, những thứ này tự cho là chính nghĩa đạo môn tu sĩ, vậy không được, phương pháp của ta, cũng là cửu tử nhất sinh dưới, cơ duyên xảo hợp được đến, ngươi chỉ là nói trước trả cho ta một điểm ngon ngọt, vừa muốn đem ta về sau kiếm tiền pháp môn, làm mất rồi, ta nhờ có A Hỏa Phiến tự mình cho hắn chia thức ăn, ngươi đối trong 3 năm, tìm tơ y ma linh không nắm chắc Luyện Máu lao yêu trứng mắt. Thế nhưng là cần phản bác đi, hắn lại nói thật không ra. Ma linh ban đầu ở nhân gian, đối Lư Duyệt cùng thượng quan tố bày ra địa võng, cơ hồ tính kế sở hữu. Hỏa Phiến lần nữa cho hắn rót rượu, cũng cho chính mình ly đầy, bưng lên lúc đến, hướng hắn cái chén đụng một cái, chúng ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Luyện Máu cùng nàng uống xong một chén, ở trong lòng thở dài, tuy rằng hắn có chút nắm chắc, có thế ngộ nhỡ đâu thật giống như, hắn biết rõ, tên kia tính toán hắn, nhưng vẫn là một đầu cắm vào trong. Thậm chí, tại 3 vạn quang hoạch liền muốn tới tay ngay miệng, đắc ý quên hình dưới, con vịt đã đun sôi đều cho làm bay. 1000 tuy rằng thiếu chút, có thế đến cùng nắm ở trong tay chính mình. Tốt các ngươi đem 1000 quang hoạch cho ta đem ra. Hỏa Phiến hòa thuận đối diện xem một chút, ngươi trước tiên đem ngọc giản chế tạo, bữa cơm này nếm qua, chúng ta cùng ngươi đến tông môn cẩm. Thuận Chính thật nhanh đưa tới một quả trống không ngọc giản. Luyện Máu khoát khoát tay, hai người các ngươi lão hồ ly, muốn hố ta đúng không hắc hắc, trống không ngọc giản, La Ho Tư vẫn phải có. Chưa xong còn tiếp.